Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 844, giao chiến quân tòa, góc truyện audio.com. Trong lòng Mã Lão Tam như roi vào hầm băng, thiếu niên trước mắt này, hắn vậy mà có thể phát hiện mình theo dõi, hơn nữa cố ý dẫn dụ mình đi đến nơi này, lại là đang ung dung đợi mình đến từ chui đầu vào lưới. Xem bộ dạng này, rõ ràng là có lòng tin, nào là phế nhân gì, nào là tu vi bị phế. Ánh mắt đối phương sắc bén như kiếm, hắn đứng ở nơi đó, giống như là hoàng giả trên 9 tầng mây, buông xuống nhân thế, khoanh tay mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt mà vô tình, đối với sinh mệnh của người thế gian này tiến hành tuyên án vô tình. Chuyện được copy tại truyện full, hai mắt hóa lợi kiếm, liếc mắt một cái kinh như sét đánh. Đây rõ ràng ít nhất là tu vi đế quân trong kiếm. Thấp nhất, cũng là kiếm đế, hơn nữa là cao giai kiếm đế. Khủng bố nhất là, mình tu vi quân cấp tam phẩm, liền đứng ở trước mặt hắn, vậy mà căn bản nhìn không ra tu vi của hắn. Trong lòng Mã Lão Tam trầm xuống, một cái ý niệm không thể tưởng tượng đột nhiên dâng lên. Chẳng lẽ, đây là cạm bẫy Sở Phi Long trăm phương ngàn kế bày ra? Vì muốn giết mình sao? Hắn đang muốn nói chuyện, nhưng Sở Dương đối diện lại đã trước một bước mở miệng. Ta chính là Sở Dương, ngươi nhất định biết ta chứ? Kiếm khí sắc bén trong ánh mắt Sở Dương thu hồi, lại trở nên ấm áp như nước mùa xuân. Phải, ta là tới giết ngươi. Mã Lão Tam vốn không muốn nói như vậy, nhưng, lại không biết thế nào, lại như thêm can đảm nói ra những lời này. Những lời này nói ra, hắn liền buồn bực muốn điên cuồng đánh mình một bạt tai. Ta sao có thể nói như vậy? Ta biết ngươi muốn tới. Sở Dương gật gật đầu, đương nhiên nói. Ngươi tới vừa lúc, ta đang cần có một người, theo giúp ta luyện kiếm chút. Tu vi của ngươi coi như không tệ, không cao cũng không thấp, rất thích hợp nhiệm vụ này. Tới vừa lúc theo giúp ta luyện kiếm chút, đây, là lời gì, hắn biết ta muốn đến, vì sao có thể biết ta muốn đến, Mã Lão Tam giờ khắc này, vậy mà trong lòng không hiểu trống rỗng nổi lên, có một loại xúc động tung chân chạy trốn. Ngay sau đó, lòng hắn càng thêm trầm xuống, bởi vì thiếu niên trước mặt này tu vi quỷ thần khó lường, toàn thân đột nhiên chia rẽ không đâu không có toát ra kiếm khí thổi quét thiên địa. Kiếm khí sông bắt đầu, cả người Sở Dương, liền đứng ở trong toàn bộ một mảng kiếm khí. Trường kiếm bên hông Mã Lão Tam, đột nhiên không chút báo trước xoảng một tiếng tự động bắn ra vỏ kiếm. Giống như hành hương nhẹ nhàng chóp lên, Mã Lão Tam hoảng sợ kinh hãi. Đối phương thậm chí chưa xuất kiếm, chỉ là khí cơ chấn động, liền xây dựng ra hiệu quả vạn kiếm quân thân, càng lấy khí cơ xây dựng ra khí thế vạn kiếm ta là vương, làm cho một thanh bội kiếm không có sinh mệnh không có linh tính thuộc về kẻ địch làm ra tư thái cúng bái đồng hành chí tôn như vậy. Lùi liền ba bước đè lại chuôi kiếm, đem trường kiếm ép trở về, lúc này mới ngưng trọng nhìn Sở Dương, dùng một loại ánh mắt trầm trọng nhìn Sở Dương, vô hạn trịnh trọng nói. Người, rốt cuộc là ai? Ngay tại trong nháy mắt trường kiếm của đối phương ra khỏi vỏ kia, Sở Dương đã thấy rõ hình dạng của trường kiếm. Thân kiếm dài nhỏ, ở giữa một khe máu rất nhỏ, lại phát ra màu sắc như đêm tối. Ở chỗ ba tấc thân kiếm tới gần chuôi kiếm, điêu khắc một chữ rồng bay phượng múa. Dạ, trong lòng Sở Dương khẽ động, người Dạ gia, lập tức hắn lại đột nhiên nghĩ tới người ở trung tam thiên vây công Sở Phi Lăng, cùng nói chuyện với Sở Phi. Góc truyện audio.com Lăng, sau đó, hắn liền nghĩ đến Sở Phi Long. Ta rốt cuộc là ai? Sở Dương mỉm cười, nhị thúc của ta không nói với ngươi sao? Mã Lão Tam lại lui một bước, ánh mắt đã biến thành xác định. Sở Phi Long, người Dạ gia, có vẻ như đã chết mấy tên. Một lần trước ở trung tam thiên tên. Cái gì tới? Dạ Nhiễm Mặc, Sở Dương nhíu nhíu đầu mày, tùy cơ giãn ra. Một lần này, chính là ngươi. Mã Lão Tam lạnh lẽo cả người. Dạ Nhiễm Mặc xuất lĩnh các huynh đệ vây công Sở Phi Lăng, chuyện này hắn đương nhiên biết, thậm chí chính là Dạ Vô Ba phân phó xuống, mình tự thân đi an bài. Đám người Dạ Nhiễm Mặc một đi không trở lại, chuyện này cũng thành một cọc mê án. Không nghĩ tới ở nơi này chân tướng rõ ràng, quả nhiên là âm mưu của Sở Phi Long. Dạ gia là một cái gia tộc rất đáng sợ. Sở Dương mỉm cười, ý vị sâu xa nói. Mã Lão Tam đang cân nhắc hàm nghĩa những lời này, đột nhiên kiếm quang trước mặt chợt lóe, Sở Dương đã không biết xuất kiếm khi nào, nhân kiếm hợp nhất kiếm khí trên bầu trời song thẳng lên, phong lôi chấn động. Kiếm quang như sao băng, vậy mà đã đến trước cổ họng. Trong một kiếm này, vậy mà tựa như mang theo biển máu, loại này ngập trời biển máu mênh mông mà đến này, chính giữa hỗn loạn hàng tỷ oan hồn gào thét chói tai. Kiếm hạ huyết bạc làng phiên rào. Sở Dương từ khi sáng chế bốn chiêu kiếm pháp này, hôm nay, mới chính thức phát huy ra uy lực đinh phong kiếm chiêu bản thân sáng chế. Mã Lão Tam hét lớn một tiếng, suy nghĩ trong phân loạn thân mình bằng lướt ngang, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, điểm gạt đâm, vót chọc. Đình đình đang đang một trận vang loạn, Mã Lão Tam giống to một tiếng, trên đầu vai đột nhiên tung tóe ra máu tươi, giống như suối phun ra. Nhưng hắn căn bản không dám tại thời điểm này xử lý miệng vết thương, thậm chí, ngay cả nhìn một cái cũng không dám. Mã Lão Tam kiệt lực ổn định tiết tấu hít thở của mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn đối thủ trẻ tuổi đối diện đáng sợ này, trên trán mồ hôi lạnh từng giọt chảy ròng ròng mà roi, chảy xuống vào trong mắt. Con mắt chịu nước mắt kích thích một trận đau đớn, nhưng hắn lại là ngay cả chóp mắt một cái cũng không dám. Đối mặt đối thủ đáng sợ này, Mã Lão Tam biết mình chỉ cần chóp mắt, có lẽ sau khi chóp mắt một lần này, trong cả đời liền cũng không cần chớp mắt nữa. Đối diện y bào tiêu sái tung bay, Sở Dương Lăng không bổ nhào một cái, sau đó dưới chân bất đinh bất bát nhẹ nhàng đứng ở không trung, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh nhạt tang thương vô tình. Trường kiếm trong tay huyết quang lóng lánh dựng lên, mang theo tàn nhẫn cùng hờ hững cắn nuốt thiên hạ. Sau đó kiếm quang liền gào thét mà lên, tựa như ở không trung đột nhiên trải ra một con đường kiếm quang lớn. Hồng trần bổn thị vô tình đạo, con người Mã Lão Tam đột nhiên mở lớn, giờ khắc này, hắn vậy mà đã hoàn toàn mất đi lòng hiếu thắng, ý niệm duy nhất chính là trốn, mình nếu là không trốn về được chỉ sợ đám người thập tam gia ở dưới Sở Phi Long liên tiếp tính kế như vậy, sẽ toàn quân bị diệt rồi. Hắn rít nhọn một tiếng, thân mình tung lên, trường kiếm điên cuồng đâm ra, một bên ngăn cản nghiêng về một phía lui. Kiếm quang vô tình hồng trần đạo kia giống như ngân hà rót nghiêng từ cửu thiên, bám giết không tha sông mạnh đến. Mã Lão Tam từ ở không trung lơ lửng, biến thành rơi xuống mặt đất, dưới chân không ngừng rút lui, bụi đất tận trời, vậy mà kéo ra hai cái khe. Góc truyện audio.com, rãnh thật sâu, huyết quang lại lóe, trên vai Mã Lão Tam lại trúng một kiếm. Liên tục hai kiếm, đều bên vai trái, đều ở cùng vị trí. Máu tươi trong phun trào, trên đầu vai Mã Lão Tam có xương trắng khủng bố trắng thảm thiết nhảy ra ngoài làn da, hai đoạn gân mạch đứt sạch vậy mà chưa lùi về, mà là liền giống như nấu chín như vậy đem đoạn đầu bạo lộ ở không trung. Xương vai vỡ, gân mạch đứt, vai trái Mã Lão Tam đã phế, ánh mắt Mã Lão Tam đau đớn, ánh mắt chung quanh vội vàng tìm kiếm đường có thể để mình thoát thân. Lòng hắn đã lạnh, mật đã rét. Tiếp tục đợi nữa, chỉ sợ mình liền thật chết ở nơi này. Đối diện trong bụi đất bay lên, một cỗ sát khí sắc bén đến cực điểm, vượt qua hai chiêu lúc trước mấy lần đập vào mặt mà đến, chỉ nghe một cái thanh âm lạnh nhạt vô tình ngâm dài nói. Trảm tan thiên hạ bất thu đao, sát chiêu của đối phương đến lúc này mới chính thức ra tay. Tim mật Mã Lão Tam đều lạnh, hắn liều mạng chu lên một tiếng, trường kiếm vung điên cuồng, nháy mắt tràn ra một đóa kiếm quang tạo thành hoa sen trắng thật lớn, sau đó hắn liền đẩy mạnh ra. Hoa sen kiếm quang đột nhiên nở rộ, đối diện kiếm khí khủng bố kia ngang nhiên va chạm mà đến, tại trong một mảng thiên sầu địa thảm nhật nguyệt vô quang trần bạo kia, Mã Lão Tam vậy mà giống như kỳ tích thấy được con ngươi lạnh nhạt vô tình lãnh khốc tàn nhẫn kia của đối phương, lóe hàn quang quyết tuyệt. Kiếm quang như bẻ gãy nghiền nát xông qua, hoa sen kiếm quang Mã Lão Tam hóa thành đột nhiên vỡ vụn. Tim mật Mã Lão Tam đều vỡ, từ trong yết hầu giống như ngâm trụ lên một tiếng, kiếm quang từng vòng nở rộ kiếm quang phòng ngự, thân mình cấp tốc lui về phía sau, dùng tốc độ vượt qua luồng sáng. Nhưng kiếm quang đối diện phái nhiên mà đến, giống như đại sơn áp đỉnh, đem từng vòng kiếm quang của hắn nghiền dập nát. Trường kiếm lóng lánh, trên mũi kiếm, kiếm quang tung hoành. Nơi mũi kiếm chỉ chính là cổ họng của mình. Sắc không thể đỡ, trong lòng Mã Lão Tam một mảng bi ai tuyệt vọng, không có biện pháp nữa, liều mạng thúc giục toàn bộ tiềm lực của mình, ở trong nháy mắt cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, đè ép ra toàn bộ sinh mệnh lực của bản thân, toàn bộ rót vào trong trường kiếm trong tay, xoay một cái như gió lốc, trường kiếm ô một tiếng, mang theo một mảng quầng sáng nối liền trời đất, lập tức Mã Lão Tam liền đem trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang tận trời, giòi tay ném ra. Lập tức càng không chần chờ thân mình liều mạng lui về phía sau, sau đó xoay người, dùng tốc độ cao nhất bản thân hắn có thể làm được, cái gì cũng không cần liều mạng chạy trốn. Ở lúc hắn còn chưa xoay người, liền cảm giác cái trán chợt lạnh. Sau đó hắn xoay qua thân mình, chỉ cảm thấy tay trái lại là chợt lạnh, vai phải một trận lạnh lẽo. Ở sau khi hắn chạy ra 30 trượng, chỉ cảm thấy sau lưng một trận mát mẻ thích ý, lập tức chính là một cổ ấm áp thoải mái. Lập tức thân mình hắn liền mang theo thét dài kinh thiên, một đường cuồn cuộn biến mất ở sơn đạo, đến khi chui vào rừng cây nhỏ, ở lúc hắn lóe ra rừng cây nhỏ, mới cảm giác được sau lưng đau đớn, trước ngực đau đớn, hai vai đau đớn, cái trán đau đớn. Sinh mệnh lực trong thân thể, đang mau chóng tiêu tán. Một loại cảm giác tên là tử vong, xông vào hắn trong lòng. Ở thời khắc cuối cùng, một đạo kiếm khí của Sở Dương, đánh tan trán hắn, ở trán hắn, nổ ra một cái động máu. Ở sau khi hắn xoay người, hai. Góc truyện audio.com, Đạo kiếm khí đem hai cánh tay của hắn cùng chém roi, ở lúc hắn lao ra 30 trượng, một đạo thích ý lạnh lẽo sau ấm áp thoải mái kia, lại là một đạo kiếm quang của Sở Dương xuyên thấu lưng hắn, thông suốt trước sau. Máu tươi trong cơ thể chảy ngược vào ngũ tạng, đó là một cỗ ấm áp thoải mái ngắn ngủi kia. Đây có lẽ loại hưởng thụ cuối cùng tử thần đưa tặng cho người ta. Hai mắt Mã Lão Tam đã mơ hồ, hắn đã tuyệt vọng, hắn biết mình chết chắc rồi. Cho dù là toàn bộ chí tôn trên đời đồng thời đem toàn bộ tu vi đều chuyển vận vào trong thân thể của mình cũng là tuyệt đối không còn hy vọng sống nữa. Nhưng hắn lại không cam lòng. Không cam lòng mình liền như vậy chết ở dưới Sở Phi Long tên tiểu nhân không biết xấu hổ này tính kế, huống chi, bên kia còn có thập tam gia, còn có huynh đệ của mình. Đều đang trong nguy hiểm, cho dù chết cũng phải đem tin tức mang về. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một lần này mình đối mặt thiếu niên 18 tuổi tu vi phế hết vậy mà là một nhân vật khủng bố như thế. Cách chương.